Chương 839, Huyền Quy Đảo. Chương 839, đen như mực trên biển khơi, không trung thổi mạnh trăm triệu năm không chỉ đen nhánh quái phong. Như mực nước biển cuồn cuộn, một như ngọc trắng nõn nhảy ra ngoài khơi, đây là một cái linh hoạt bạch cốt ngư, mượn loại cá bản năng ở trong biển thuận gió phá lãng nhanh như tia chớp ghé qua, rơi vào trong biển chỉ thấy hải hạ mật mật ma ma hàng hà đều là bạch cốt ngư. Bạch cốt ngư trí tuệ rất thấp, thế nhưng gần sổ chúng quy lại kết xuất ngũ đại ưu điểm. 1. Bạch cốt bao vây nội tạng, đồng thời trời sinh liền giỏi về sinh hoạt tại cửu thiên nhược thủy bên trong hấp thu nhược thủy chi lực sinh tồn. 2. Bạch cốt cá trong hàm răng không, ở trong chứa nhược thủy tinh tuy chủ thần thể bị căn chúng không thả đều sẽ chết không toàn thây. 3. Loại cá này sinh mệnh lực mạnh, thọ mệnh trường, đồng thời sinh dễ dàng dáng dấp rất nhanh. 4. Bạch cốt ngư là một loại quần cư cực kỳ đoàn kết sinh vật. Cuối cùng, những cá này quả thực không có đầu óc, vì vậy lừa gạt đứng lên dễ dàng vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt, ở nhược thủy chi hải đã nước chảy bèo trôi 10 năm. 10 năm này xuống tới, lớn nhất thu hàng là trở thành ngư vương, nắm trong tay mấy triệu cái bạch cốt ngư vì hắn cống hiến sức lực, cũng là có nhiều như vậy bạch cốt ngư, khả năng ở đưa tay không thấy được năm ngón nhược thủy chi hải tìm được trong truyền thuyết đảo nhỏ. Thạch viên nói cho hắn biết, Thanh Đồng Đại Lục cùng Bạch Ngân Đại Lục lẫn nhau chặn nhưng thật ra là hắn kém kiến thức. Thanh Đồng bên trong cũng là có cường giả, đặc thù nghề nghiệp truyền kỳ đỉnh phong, một ít vương tộc cùng hoàng tộc dị tộc bán thần, đều có thể ở Thanh Đồng nắm giữ Bạch Ngân lực lượng, những người này ở đây Thanh Đồng Đại Lục không hề nghi ngờ đều là ở vào nhất đỉnh cấp. Thạch viên ẩn giấu những thứ này, chỉ là muốn lấn hắn vô tri muốn hãm hại hắn đi tìm những người này chịu chết. Cho nên, từ lúc 60 năm trước hắn liền thu đi thạch viên linh hồn. Bình quân trăm năm, Thanh Đồng Đại Lục cạnh biển sẽ trồi lên một tòa từ huyền quy giáp sát hình thành huyền quy đảo. Tòa hòn đảo này có thể từ Thanh Đồng Đại Lục đi trước Bạch Ngân Đại Lục, chuyên môn vận chuyển những thứ này đặc thù Thanh Đồng đi trước Bạch Ngân Đại Lục. Đạt được 10 cái ngục tốt lệnh có thể rời đi Thái Cổ Thần Ngục, đây chỉ là nói thông thường Thanh Đồng cùng Bạch Ngân. Cùng loại đặc thù chức nghiệp, vương tộc cùng hoàng tộc dị tộc những thứ này Thanh Đồng là có thể đồ thần quái vật, ngục tốt lệnh đối với bọn họ không có tác dụng, bọn họ cần chính là ở huyền quy đảo giết chết trăm cái giống nhau quái vật đạt được đạo quả, bằng không mặc dù ngục tốt lệnh nhiều hơn nữa cũng không có thể ly khai Thái Cổ Thần Ngục. Cái này quy củ cũng không công bằng, thế nhưng ai muốn những thứ này Thanh Đồng bản thân tồn tại liền phá hư công bằng. Thông thường Thanh Đồng, tại bọn họ trong tay căn bản không có thể một kích. Nếu như không có đặc thù hạn chế, những thứ này trong đồng xanh quái vật muốn rời khỏi Thái Cổ Thần Ngục cũng quá đơn giản, có bao nhiêu phổ thông Thanh Đồng cũng không đủ bọn họ giết. Ước chừng đuổi trọn 10 năm, ước chừng khống chế mấy triệu bạch cốt ngư truy tầm. Mới xem như tìm được rồi cái này đã ly khai Thanh Đồng Đại Lục 76 năm huyền quy đảo, hôn nở đến trên đảo đạt được 100 cái Thanh Đồng quái vật đạo quả hắn khả năng thực sự đạt được ly khai Thái Cổ Thần Ngục cơ hội. Mượn hắc ám, gần sổ vô thanh vô tức đăng thượng huyền quy đảo giải trừ bạch cốt ngư biến thân. Huyền quy đảo không lớn, chỉ có dài ngàn mét mấy trăm mét chiều rộng, mà theo hắn biết. Bên trên một nhóm lần đăng thượng huyền quy đảo không sai biệt lắm có 1.000 mấy trăm người, 76 năm qua nói không chừng đã phân ra thắng bại, bây giờ còn sống thiên biết có mấy người. Nhỏ xuống một giọt máu ở vỏ rùa mặt ngoài, quang mang xẹt qua gần sổ đã tới vỏ rùa trong cơ thể thế giới. 19 cái. So với trong tưởng tượng phải nhiều huyền quy thế giới trong biển, gần sổ chứng kiến trên mặt biển 19 cái rằng co với nhau thân ảnh. Hơi suy nghĩ một chút, hắn nhớ minh bạch trong đó then chốt. Bình quân trăm năm, huyền quy đảo trong buổi họp tới hơn 1.000 cái trong đồng xanh quái vật. Những người này sống tối đa lấy ly khai mười mấy, mà còn dư lại toàn bộ vẫn lạc, thế nhưng loại này vẫn lạc chết kỳ thực chỉ là phân thân. Tu đồ bản tôn vẫn luôn trốn ở nhân tạo thần quốc, động thiên. Nội thế giới đợi một chút địa phương vết thương. Chờ đến bản tôn tổn thất chân linh bù đắp, hoàn toàn có thể lại chế tạo phân thân một lần nữa đưa ra. Vì vậy tiểu tiểu một cái huyền quy thế giới, làm không cẩn thận cất giấu mấy nghìn vạn thậm chí nhiều hơn trong đồng xanh trốn ở tiểu thế giới bên trong chờ đợi sống lại quái vật. Điều này cũng làm cho không khó giải thích lúc này đây vì sao sống sót 19 người, bởi vì có một bộ phận người một lần nữa phóng xuất phân thân tranh đoạt ly khai Thái Cổ Thần Ngục cơ hội. Những thứ này một lần nữa phóng xuất phân thân chức nghiệp giả, hẳn là chỉ ở một cái nào đó giai đoạn khả năng ly khai mỗi người bản tôn ẩn nút tiểu thế giới. Bằng không nếu có thể tùy thời ly khai, ngư ông đắc lợi liền không khỏi quá dễ dàng. 19 cái trọng thương binh gần sổ dấu ở dưới nước lặng yên quan sát, những người này có thể còn sống sót 3 phần bản lĩnh 7 phần vật khí, bây giờ đều không khác mấy đến rồi mức đèn cạn dầu, cho nên từng cái cách xa nhau khá xa rằng co với nhau ai cũng không dám động thủ. Huyết mạch đạo hóa may mắn bảo thạch long huyết mạch thiêu đốt. Vô hình may mắn. Che phủ ở trong đó một cái truyền kỳ đỉnh phong nhân tộc vu sư trên người, may mắn nghịch chuyển hóa thành vận rủi. Nguyên bản tĩnh tọa ở mặt nước minh tưởng khôi phục thương thế truyền kỳ đỉnh phong vu sư trực tiếp mấy búng máu phun tới chừng lớn con mắt. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng ổn định thương thế tại sao sẽ đột nhiên chuyển biến xấu. Đột nhiên biến cố. Làm rối loạn vốn đã ổn định cân bằng. Còn lại tù đồ chứng kiến truyền kỳ đỉnh phong vu sư thương thế nhiều lần suy yếu đến mức tận cùng, từng cái bản năng liếc nhau trong mắt lóe lên một tia tham lười, phải biết rằng bọn họ trung gian thiếu rơi một cái, sẽ lập tức nhiều hơn tới hơn 100 cái đạo quả mọi người chia đều. Phía trước không có động thủ, chỉ là bởi vì hại người hại mình sẽ lưỡng bại câu thương. Thế nhưng hiện tại truyền kỳ đỉnh phong vu sư chính mình không chịu nổi, bọn họ tự nhiên cũng không có cần phải khách khí. Nhãn thần trao đổi gian cơ hồ là cũng trong lúc đó đứng ở ngoài khơi nhằm phía truyền kỳ đỉnh phong vu sư, gắng đạt tới một lần cùng đánh dùng giá thấp nhất đấu loại một cái đối thủ. Liên đúng như vậy, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Gần sổ thủy nguyên tố biến hóa dần dần tới gần truyền kỳ đỉnh phong vu sư, huyết mạch đạo hóa mắt phải bóng ma chúa tể trong con ngươi bay ra một đạo chuông báo tử chi hỏa. Thời gian thuộc tính hỏa diễm lao ra trong nước trong nháy mắt bao phủ tụ tập ở chung với nhau 19 cái trọng thương tù đồ. Không được, đây là bấy dập một người trong đó phản ứng nhanh nhất cơ giới lang nhân kinh sợ quát. Tù đồ từng cái phản ứng kịp chạy nhanh, thế nhưng đột nhiên chuông báo tử chi hỏa truy kích nhanh hơn. Chuông báo tử chi hỏa thiêu đốt tuổi thọ bản chất chính là thiêu đốt sinh mệnh lực. Đối với này lúc vốn là trọng thương những thứ này tù đồ mà nói căn bản là thai hỏa ngập đầu. Kèm theo khuyết tán ra biển lửa, hỏa diễm tiêu tán qua đi đã nổi lơ lửng 19 cổ thi thể. Tin tưởng giờ này khắc này, bọn họ bản tôn tất nhiên ở riêng mình tiểu thế giới bên trong thổ huyết, thật vất vả thái cổ thần ngục bên trong phân thân làm đến cuối cùng, kết quả mạc danh kỳ diệu đã bị một lưới bắt hết, phân thân cái này vừa chết không có một vạn năm ở trên đừng nghĩ cho nữa một cái rời đi tiểu thế giới. Phân thân bị hóa thành đạo quả. Pháp tác đạo hóa phía sau cái này một bộ phân pháp thì nhưng là vĩnh cửu biến mất. Thi thể vùi vào huyền quy thế giới Long Cung, gần sô bắt đầu kiểm tra vài cái bọc da thú bên trong đạo quả. Những thứ này có thể không phải phổ thông thanh đồng đạo quả. Đơn thuần ở pháp tác mặt những thứ này trong đồng xanh quái vật thậm chí có thể đạt được tối cao bạch ngân ngũ giai trình độ. Thái cổ thần ngục, quả nhiên không hổ là vô số chủng tộc tha thiết ước mơ tu luyện bảo địa. Khoảng cách huyền quy đảo đạt được bạch ngân đại lục còn có hơn 20 năm, gần sổ từ tổng số 3.000 miếng đạo quả bên trong lấy ra yếu nhất một cái hóa thành thánh thổ bắt đầu thôn vệ pháp tắc mạch nhỏ, tổng số 3.000, đây cũng là huyền quy thế giới trăm năm một lần cho phép xuất hiện tù đồ cực hạn số lượng.